Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 517, 517, chỉ có khoang ngực là không thể tránh né thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để hẹn trước? Tên dâu quay nón nhe răng vàng khè. Vô liêm sỉ nhìn từ trên xuống dưới cô gái một lượt. Hắn đã thèm muốn cô gái Lolita nhỏ đồng nghiệp của mình từ lâu. Nhưng nhỏ đó không phải là một người dễ chọc vào. Căn bản là chẳng có tí cơ hội nào cả. Chuyện này khiến tên dâu quay nón luôn tiếc hùi hụi. Không ngờ hôm nay lại có thể đụng độ một cô gái có cùng phong cách như nhỏ Lolita kia. Rất đơn giản, nói cho tôi biết anh là ai. Tìm sếp Hạ có chuyện gì? Ai đứng sau lưng anh? Nếu lý do đầy đủ, tôi sẽ cân nhắc cho anh một cái hẹn. Khi cô gái nói những lời này, cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào. Tên dâu quay nón cười ha ha. Sau đó chậm rãi tiến đến gần đối phương. Đột nhiên danh ma nói. Muốn biết sao? Vậy trước tiên em phải đáp ứng một trong những điều kiện của anh đã. Vừa nói tên dâu quay nón vừa vô liêm sỉ sờ lên má cô gái. Cô gái giơ nắm đấm trắng nhỏ xinh xắn lên. Chuẩn bị đánh tới. Tên dâu quay nón dễ dàng nắm lấy cổ tay đối phương. Nhếch miệng cười nói. Tay em sao lại mềm thế? Muốn biết sao? Cô gái mỉm cười. Có thứ còn mềm hơn đấy. Anh có muốn trải nghiệm không? Tên dâu quay nón nghe đến đây liền nuốt nước bọt cái ực. Nói, trải nghiệm thế nào? Rất đơn giản. Cô gái cười nhạt. Tên dâu quay nón chợt có cảm giác như cánh tay mình đang bị một vật gì đó cuốn lấy. Nhìn xuống, hắn chợt biến sắc. Hắn nhìn thấy bàn tay của cô gái. Đột nhiên giống như một con rắn. Quấn cánh tay của hắn thành một vòng cung đáng kinh ngạc. Con ngươi của tên dâu quay nón co rút lại. Lúc đó hắn mới nhận ra có gì đó không ổn. Nhanh chóng giơ nắm đấm đập về phía ngực cô gái. Không phải tên dâu quay nón muốn sàm sỡ gì. Mà là ở khoảng cách xa như vậy. Nếu tấn công phủ đầu. Đối thủ vẫn có chỗ để né. Chỉ có khoang ngực là không thể tránh né thôi. Tuy nhiên, ngay khi hắn nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng. Một cảnh tượng còn khó tin hơn đã xảy ra. Khoang ngực của người bình thường là một tổng thể bao gồm các đốt sống ngực và xương sườn. Hoàn toàn không thể cử động được. Nhưng khi nắm đấm của hắn chuẩn bị đánh vào ngực đối phương. Xương sườn của cô gái đột nhiên giống như một sinh vật sống đầy khớp xương. Uốn cong về phía bên cạnh thành một đường vòng cung khó tin. Bùm! Bức tường cứng đã bị đánh tan thành những đường như mạng nhện bởi nắm đấm của tên dâu quay nón. Cách chương.